Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1894, Hoang Thần Vực chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thần Phủ Ngây được Tô Hạo nói ra danh tự như vậy, một số người khẽ chau mày. Bọn họ căn bản là không có nghe nói qua dạng này thế lực. Thì liền cái kia lên tiếng Nhạc Thái Sơn ánh mắt cũng là ngưng tụ. Có thể có đạo cảnh cường giả thế lực, coi như tại xung quanh khu vực, bọn họ Hoang Thần Tông cũng sẽ chú ý. Tuy nhiên lại chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ cùng Bất Tử Thần Tộc có quan hệ? Nhạc Thái Sơn biết được Bất Tử Thần Tộc, cách Hoang Thần Vực rất xa. Cổ lão thời đại, Hoang Thần Tông cùng Bất Tử Thần Tộc cùng một chỗ trấn áp qua cổ tinh. Đương nhiên khi đó chỉ là liên hợp, căn vốn là không có gì còn lại tiếp xúc. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng Phi Đoạn, trên người có một số Bất Tử Thần Tộc khí tức. Thật chẳng lẽ là bọn họ? Cái kia Nhạc Thái Sơn ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi cùng Bất Tử Thần Tộc có quan hệ, ngươi cần phải nhớ năm đó cổ tinh minh ước, chúng ta những thế lực này, cũng không thể tùy ý ăn mòn mỗi người thế lực khu vực. Nhạc Thái Sơn trầm giọng nói ra, Bất Tử Thần Tộc cùng ta có thể không có bất cứ quan hệ nào, lại nói ta cũng không có tới chiếm cứ ngươi Hoang Thần Tông địa bàn, ta chỉ là đến giúp đỡ. Tô Hạo lạnh giọng nói ra, Hy Đần thôn phệ Bất Tử Thần Tộc, trên thân mơ hồ có thể lộ ra một số Bất Tử Thần Tộc khí tức. Khả năng nguyên nhân này làm cho đối phương lừa dối bọn họ đến từ Bất Tử Thần Tộc. Tuy nhiên cũng không có cưỡng ép giải thích, đối phương hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao chính mình cũng không nói chính mình là Bất Tử Thần Tộc. Người trẻ tuổi, tuy nhiên bên cạnh ngươi có hai tôn đạo cảnh cường giả, nhưng là nơi này là Hoang Thần Vực, chính là ta Hoang Thần Tông địa giới. Nếu như hành sự quá mức bá đạo lời nói, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng. Nhạc Thái Sơn sắc mặt âm trầm nói. Vốn là ta thật tốt tới nơi này, là các ngươi Hoang Thần Tông đối với ta xuất thủ trước. Chẳng lẽ các ngươi Hoang Thần Tông ý tứ, cũng là để cho ta đứng đấy cho các ngươi giết. Vậy các ngươi Hoang Thần Tông thế nhưng là quá mức bá đạo. Nhạc Thái Sơn uy hiếp, Tô Hạo căn bản là chướng mắt. Quảng cáo, nghe được Tô Hạo, cái kia Nhạc Thái Sơn nhìn Tô Hạo liếc một chút lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay, thì đến đây là kết thúc. Nhưng là đến tiếp sau nếu như ngươi còn bá đạo như vậy, coi như bên cạnh ngươi có đạo cảnh cường giả, ngươi y nguyên đi không ra Hoang Thần Vực. Đạo cảnh cường giả cũng không phải ngươi hộ thân phù. Chúng ta đi, Nhạc Thái Sơn nhìn thoáng qua Tô Hạo, mang theo cái kia Tần Phi Sơn, còn có cái kia Phạm Tuyết Di hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Lần này không thể trấn sát cái này Tô Mộc Hải, đã để bọn họ Hoang Thần Tông bị mất mặt, tiếp tục lưu lại nơi này, tăng thêm phiền não. Bốn người rời đi về sau, hiện trường biến đến yên tĩnh, cái kia Hy Đần cùng phệ huyết ma đằng đạp nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tất cả mọi người biết, hai người này tất nhiên thì ở chung quanh. Tô Hạo thân hình rơi xuống, nhìn lấy Thanh Linh công chúa nói. Xem ra cái này hư không thần tộc đế quân vị trí không phải ngươi thì còn ai? Là trừ ta ra không còn có thể là ai khác, thế nhưng là cái này hoàng đình thế nhưng là bị ngươi một trận chiến này. Hủy hoại vô số. Nhìn lấy bừa bộn hư không thần tộc hoàng đình, Thanh Linh công chúa lắc đầu nói. Người tòa cung điện này không phải không sự tình sao? Huống chi cũ không thể không đi, mới sẽ không đến sao? Tô Hạo ôm lấy Thanh Linh công chúa hướng về trong điện đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi đến trong điện thời điểm, Tô Hạo ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Người thụ thương. Tại bên cạnh hắn Thanh Linh công chúa lập tức nói ra. Đón đỡ nhục thân đạo cảnh cường giả, thụ điểm bên trên không ít rất bình thường sao. Tu dưỡng một chút liền tốt, Tô Hạo nói ra, tuy nhiên hắn nhục thân cường hãn, nhưng là dù sao cũng là đạo cảnh cường giả nhục thân uy áp, vẫn là cho hắn tạo thành hắn nhất định thương thế. Huống chi Tô Hạo cũng là cố ý như thế, dù sao một kiếp cảnh một cảnh võ giả, đối mặt đạo cảnh nhục thân cường giả áp chế. Thụ bị thương cũng rất bình thường. Ngươi một điểm thương tổn đều không ra, người ta sẽ cho rằng ngươi là họa lớn, khó lường thiên kiêu. Đến lúc đó khả năng thật ra tay với hắn, tạm thời Tô Hạo bên này còn không muốn cùng đối phương chính diện va chạm. Đương nhiên đối với Thanh Linh công chúa, Tô Hạo bên này cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Đối phương là cổ tinh thế lực không tệ, nhưng là tại cực thiên trong thế giới cắm rễ lâu như vậy, ai có thể tin tưởng ai đây? Huống chi liền xem như cổ tinh thế lực, lẫn nhau cũng là sẽ cạnh tranh, bằng không, cái kia ngũ đại thế lực liền sẽ không mỗi người chiếm cứ. Một ngày này, Hoàng Nguyên vực chấn động, cho tới bây giờ không có xuất hiện Tử Thần phủ xuất hiện. Tử Thần phủ Thiên Kiêu phủ chủ, đại chiến Hoàng Thần Tông Tả Kế Bạch huynh đệ, chém giết hai người. Có thể nói là cường thế vô cùng. Về sau Hoàng Thần Tông hai đạo đạo cảnh cường giả xuất hiện, trong đó còn có thành danh đã lâu Nhạc Thái Sơn. Đều không có thể cầm xuống đối phương, có thể nói đưa tới sóng to gió lớn. Tin tức này rất nhanh truyền khắp các nơi, Tử Thần phủ, Tô Mộc Hải, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Hoang Thần vực. Đương nhiên rất nhiều người cũng là giật mình vô cùng, cái này Tử Thần phủ chủ cũng dám đắc tội Hoang Thần Tông. Hoang Thần Tông thế nhưng là Hoang Thần vực chân chính người thống trị. Rất nhiều người cảm giác được Bắc vực phong vân biến hóa. Lại thêm lúc trước truyền ra Hắc Thủy chân quân truyền thừa sự tình, để rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều nhanh chóng hướng về Bắc vực hư không thần tộc bên này mà đến. Bọn họ rất muốn nhìn một chút cái kia Tô Mộc Hải, nhìn xem có thể hay không chiến thắng chi, trở thành Hoang Thần vực bên trong nổi danh thiên kiêu. Điệp Lam Nhan chỗ ở trong sân, từng nét bùa chú tại nàng xung quanh hiện lên, đem nàng cùng ngoại giới ngăn cách. Ở trước mặt nàng, xuất hiện một tên dung nhan diễm lệ, người khoác màu sắc rực rỡ trường bào nữ tử. Tham kiến mẫu tôn, Điệp Lam Nhan hướng về thân ảnh kia khom mình hành lễ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nữ tử này cũng là Hoang Nguyên thần triều bảy đại chư hầu vương một trong duy nhất nữ tính chư hầu vương, Điệp Phi Vũ. Người xưng Điệp Hoàng, nói cho ta một chút cái kia Tô Mộc Hải, người cùng thanh linh tiếp xúc, cần phải biết được một số lai lịch của hắn. Cái kia Điệp Hoàng nhìn lấy Điệp Lam Nhan nói, thanh linh, miệng nàng rất nghiêm, căn bản là không có cách biết được, có điều nàng đồng ý hợp tác với chúng ta nghĩ ta cùng cái kia Tô Mộc Hải sẽ có tiếp xúc. Ta nghĩ ta sẽ đem lai lịch của hắn điều tra ra. Điệp Lam Nhan rất tự tin nói ra, đừng dùng thủ đoạn quá khích, người này bối cảnh cũng không đơn giản. Có lẽ có thể trợ giúp chúng ta, thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Điệp Hoàng trầm giọng nói ra, chẳng lẽ mẫu thân không coi trọng lần này vây quét Bất Động Minh Vương thành cứ điểm. Nghe vậy, Điệp Lam Nhan vẻ mặt nghiêm túc hỏi, không chỉ có là không coi trọng, lần này vây giết, còn có cũng là Hắc Thủy chân quân sự tình, cũng không phải đơn giản như vậy. Đây là Hoang Thần Tông tại làm cục, ta nghe nói Hoang Nguyên Thần triều Hoang Vô Vi, đã theo triều đô xuất phát, hẳn là tới trước hư không thần tộc bên này. Cái kia Điệp Hoàng mở miệng nói, Hoang Vô Vi đến đây, có cái gì kỳ quái sao? Điệp Lam Nhan có chút không hiểu, Hoang Vô Vi chỉ là Hoang Thần vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên kiêu. Còn có Hoang Nguyên thần triều thái tử mà thôi. Sức ảnh hưởng là có chút, nhưng là Hoang Nguyên thần triều đã xưa đâu bằng nay, cho nên nàng ngược lại không có gì để ý. Hoang Vô Vi đã đến đây, cũng là đại biểu Hoang Nguyên thần triều, hắn xuất hiện, còn đại biểu một việc, đại biểu cho Hoang Nguyên thần triều, khả năng chính diện phía trên muốn chống lại Hoang Thần Tông. Hoang Nguyên thần triều đối lên Hoang Thần Tông, thực lực của bọn hắn, sao có thể cùng Hoang Thần Tông so? Điệp Lam Nhan không khỏi nói ra, xem ra ngươi cùng ngoại nhân một dạng cho rằng Hoang Nguyên thần triều hưu quạnh, nói cho ngươi kỳ thật không phải, bây giờ ngồi tại Hoang Nguyên thần triều đế quân vị trí người, chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Hoang Nguyên thần triều chi chủ, một mực tại tiềm tu. Chấm, cái kia Điệp Hoàng trầm giọng nói ra, nàng, để Điệp Lam Nhan trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, có chút không tin, mẫu thân của nàng nói lời. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.